Cậu ba nhìn tôi, cậu không nói gì, mắt nhìn xa xa như là đang suy nghĩ chuyện gì vậy. Mãi một lát sau, tôi mới nghe cậu cất giọng trầm trầm. Chuyện này để anh hỏi lại chú Luân, nếu anh điều tra được có người xấu tay, cố tình làm hại đến con cháu của nhà họ Quý, anh nhất quyết không bỏ qua. Tôi nhìn ra xa xăm, hy vọng chuyện của chị Hồng chỉ là sự cố không ai mong muốn. Cha tôi sau khi bán hơn phần nửa đất ruộng, ông liền kêu tôi đem tiền qua trả cho bác gái. Đến tiền xong xuôi, bác gái nhìn cha con tôi, bà khó chịu lên tiếng. Mong số tiền này không phải là tiền của họ Quý nhà tôi. Cha tôi chau mày, ông nói thẳng. Tiền nhà họ Quý các người khó nuốt lắm. Tiền này là tiền họ Nguyễn của tôi. Bà nhận được thì nhận, không nhận được cũng phải nhận. Chứ đừng có ở đây mà nói bậy bạ lung tung. Bác gái cười trừ. Tôi nói vậy thôi, người có tật thì giật mình à. Ừ, có tật giật đùng đùng, chứ giật mình gì đâu bà ơi. Nói xạo còn giật cho méo mỏ luôn, chứ giật mình gì. Thấy có mùi súng thạn, tôi liền kéo cha tôi lại. Tôi hướng đến bà chủ, khẽ nói. Dạ, cho con xin phép xuống sau dọn đồ. Tùy cô, muốn dọn gì thì dọn đi. Tôi để cha tôi ngồi với cậu ba, tôi thấy đi xuống sau dọn quần áo. Lúc dọn đồ, dì Tư có vào hỏi tôi. Tôi chỉ nói đơn giản là tôi trả hết tiền rồi nên không ở nữa. Dì Tư coi bộ cũng buồn, ở với nhau mấy tháng trời, giờ nói đi là đi, đừng nói là gì mà ngay cả tôi cũng chịu không nổi. Tạm biệt mọi người trong nhà, tôi định lên chào hỏi ông Năm mà ông không có nhà. Thấy vậy cũng thôi, tôi liền xách ba lô đi ra tìm cha tôi, rồi hai cha con tôi dìu dắt nhau về. Cậu ba muốn đưa tôi về, nhưng cha tôi không chịu. Ông nói để ông chở tôi về. Ngồi sau xe cha chở tôi chạy ra xa cổng nhà họ Quý. Trong lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hay, đúng thật là người tính không bằng trời tính. Cuối cùng cũng phải bán đất đi để mà trả nợ. Thôi thì như vậy cũng tốt. Nghỉ làm, tôi ở nhà theo cha cuốc đất trồng rau đem ra chợ bán. Cuộc sống thế vậy mà yên bình, không còn lo nhiều nghĩ nhiều nữa. Mỗi ngày, cậu ba đều sang thăm, khi thì đi con quay, có khi lại đi xe hơi sang trọng. Người dân trong làng đồn tôi chuẩn bị lấy chồng đại gia, mà nghĩ cũng đúng, cậu ba mà không đại gia thì ai đại gia bây giờ? Mấy hôm trước, tôi có lên thăm chị Hồng, thấy chị trầm lặng ít nói, cứ nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà mà tôi thấy lo vô cùng. Tôi tới động viên an ủi chị thì chị chỉ nói là chị không sao, chứ tuyệt nhiên không còn xìu xít với tôi như lúc trước nữa. Cậu Tư nói là kể từ hôm mà chị mất con, chị cứ thẫn thờ như vậy, không khóc cũng không nháo, ngủ thì thôi mà thức lại trầm mạc suốt. Thấy tình hình của chị như vậy, dì Tư với cậu Tư lo lắm, nhưng cũng không biết phải làm cách nào. Chị muốn ăn gì không? Ăn gì để em lấy cho? Chị Hồng ngồi giữa lưng vào tường, chị lắc đầu, giọng nhàn nhạt. Chị không có đói. Là nữa đói chị ăn sao? Tôi chợt lưỡi dầu dĩ. Chị nhịn ăn mãi là không có được đâu. Thật khổ ghê đấy. Chị làm em lo quá luôn đó. Chị Hồng hơi. Chị Hồng khẽ cười, nụ cười nhả thách. Chị bình thường mà, có làm sao đâu mà em phải lo. Chị vậy mà bình thường, gần cả tuần rồi, chị ăn uống có được bao nhiêu đâu. Chị mà cứ như vậy, cậu Tư lại càng lo thêm. Lo thì được gì, con cũng mất rồi. Tôi khẽ nắm lấy tay chị, dịu giọng an ủi. Chuyện này đâu ai muốn đâu, chỉ với cậu Tư còn trẻ mà. Chị Hồng cười nhạt nhẽo, chị lắc lắc đầu, nói. Chị với cậu Tư xong rồi, chị với anh như vậy là xong rồi, không còn cơ hội nào nữa đâu, không còn nữa đâu. Chị đừng có nói bậy, cậu Tư lo cho chị quá trời, đợi xong chuyện của bà Diệp, cậu với chị làm đám cưới. Chị Hồng cười khổ, chị không có xứng với anh ấy. Chứ còn có đứa nhỏ, giờ đứa nhỏ cũng không còn, thì còn mơ mộng gì đám cưới nữa hả em? Nhưng mà... Tôi chưa kịp nói hết, thì chị Hồng lại cất giọng ai oán. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, quả báo của chị tới rồi, quả báo của chị tới rồi. Tôi nhìn chị Hồng, thoáng trong lòng có chút lo sợ không rõ nguyên nhân. Quả báo, sao chị Hồng lại nói là quả báo? Thế tôi nhìn, chị lại cười. Chị không sao, chị nói thật, chị không sao đâu. Tôi nắm chặt bàn tay run run của chị, tôi dịu giọng. Ừ, Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Thử bước ra khỏi phòng bệnh, đi bụng là đi tìm cậu Tư để nói tình hình của chị Hồng. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã gặp cô Phi Uyển và cậu Trung đi tới. Thấy tôi, cô Uyển có hơi giật mình, cậu Trung thì nhìn tôi bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Chà, hai người này định công khai chuyện tình cảm cho tất cả mọi người cùng biết hay sao vậy nhỉ? Mùa, em tới lâu chưa? Nghe cô Uyển hỏi, tôi vội cười trả lời. Em tới cũng lâu rồi, cô tới thăm chị Hồng hả? Cô Uyển gật đầu. Ừ, nghe tin Hồng như vậy mà mấy hôm cô bận quá, bữa nay mới có thời gian đến thăm. Em đi một mình hay là... Em đi với cậu ba, cậu ấy chắc là đi đâu đó với cậu Tư rồi. Vậy à? Tôi nhìn sắc mặt hồng hào tươi tắn của cô Uyển, lại nhìn tới sợi dây trên cổ cô đang đeo. Nhịn không được, tôi đi tới gần, hỏi nhỏ. Cô Uyển cũng đeo dây chỉ đỏ nữa hả? Nghe tôi hỏi, cô Uyển cười cười. À phải rồi, lúc trước cô có hỏi em đó, đeo cho dễ ngủ ấy mà. Tôi gật đầu cười tươi rồi vội nói. Đeo cái này tốt lòng cô, nhưng mà có điều dễ bị mất lắm, chẳng hạn như là bị cắt đứt. Chắc không có bị cắt đứt đâu, làm sao? Cô Uyển nói tới đây, cô ấy thoáng sững người không nói nữa. Tôi đứng đối diện với cô ấy, lại đứng rất gần. Tôi có thể thấy rõ được cô Uyển, cô ấy đang run rẩy sợ hãi. Chuyện dây đỏ bị cắt đứt cũng là cô ấy từng nói với tôi, chứ tôi chưa từng nghĩ tới khả năng dây đỏ bị cắt đứt. Lời này tôi lặp lại y chang lời cô ấy nói, cô ấy lại hoảng hốt lo sợ. Điều này chứng tỏ cô Uyển dường như biết được chuyện gì đó, hoặc là cô ấy đã làm cái gì đó. Dây đỏ đeo cổ vừa bị mất, tôi liền bị quỷ theo ám. Mà trước kia, bà cũng tự dặn dò tôi không được làm mất sợi dây chuyền. Có vấn đề, sợi dây chuyền đột nhiên bị mất là có vấn đề. Trước kia, tôi đã hơi nghi ngờ rồi, nhưng ngẫm lại thì thấy không có ai khả nghi trong chuyện này hết. Đột nhiên lần trước, cô Uyển nói với tôi như vậy, tôi mới suy nghĩ. Lời này thử dò la lại, xem ra là có vấn đề thật rồi. Thấy cô Uyển đột nhiên thay đổi sắc mặt, giả vờ nói. Mà dễ gì bị cắt đứt được, cô đeo cẩn thận một chút, có tắm cũng không được tháo ra nha cô. Em bị mất sợi dây đỏ là có chuyện luôn đấy, bởi vậy cô phải giữ kỹ trên người. Cô Uyển gật gật, hai mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Ừ, cô biết rồi, cô biết rồi. Tôi nói thêm vài câu nữa, liền chào hai người bọn họ rồi đi xuống căng tin tìm cậu ba. Lúc đi ngang qua cậu Trung, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi kiểu lạnh lẽo khó chịu lắm. Tôi đi được mấy bước, lại nghe được giọng cô Uyển lo sợ nói gì đó với cậu Trung. Chà, có thể giật mình à, có phải không nhỉ? Gặp được cậu ba ở căng tin, tôi với cậu chào tạm biệt cậu Tư rồi cả hai cùng về. Bà nãy tôi có nói với cậu Tư tình hình của chị Hồng, cậu nói sẽ để ý nhiều hơn đến chị ấy. Thật, chị Hồng làm tôi lo quá, chị cứ như vậy hoài thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện cho mà coi. Ra đến bãi xe, cậu ba vào trong lấy xe trước, tôi ra ngoài cổng đợi cho tiện. Đứng đợi tầm 5 phút thì cậu lấy xe ra, tôi mới mở cửa xe bước vào trong. Chợt, tôi quay phát đầu nhìn lại, tìm đầu có chút nhanh hơn. Quái, sao tôi lại có cảm giác là có ai đó đang theo dõi tôi vậy nhỉ? Có chuyện gì vậy mùa? Nghe cậu ba hỏi, tôi lại cố quay đầu nhìn thêm một vòng nữa. Nhìn thật chậm, thật kỹ, mãi khi xác định không thấy ai khả nghi, tôi mới lắc nhẹ đầu thở ra một hơi rồi ngồi vào trong xe. Thế tôi ngồi yên vị trên ghế, cậu ba lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Tôi nhìn cậu, suy nghĩ vài giây rồi khẽ lắc đầu. À, không có gì đâu, em nhìn thấy người quen thôi mà. Là ai vậy? Tôi cười trừ, hàng xóm thôi anh. Vậy mà anh cứ tưởng là có chuyện gì, thật dễ an toàn vào đi, anh đưa em về. Xe đã chạy đi rồi mà tôi vẫn đưa mắt dõi theo vào trong bệnh viện. Cảm giác khi nãy của tôi rất chân thật, tôi không nghĩ là mình bị ảo giác đâu, không có đâu. Hai ngày sau, tôi đến bệnh viện đón chị Hồng xuất viện về nhà. Lúc tôi đem đồ lên phòng cậu Tư, chị Hồng một hai nàng nặc ba tôi phải đem quần áo của chị về phòng cũ. Không đem xuống phòng cũ là chị không chịu vào nhà. Đến cả cậu Tư khuyên chị mà chị vẫn không chịu nghe. Hết cách, tôi với dì Tư đành nghe theo lời chị, chỉ biết làm thế nào khác bây giờ. Cậu Tư dìu chị về phòng, chị bảo là chị mệt rồi đuổi khéo cậu lên nhà trên. Thấy cậu đi rồi, tôi mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt chị. Tôi dịu giọng hỏi. Sao lòng khổ mình như vậy hả chị? Bà chủ hay là ông Nam cũng đâu có nói gì đâu. Sao chị phải tự làm khó mình vậy? Chị Hồng cười nhạt. Chị không còn mặt mũi nào nữa đâu. Đây là cách duy nhất khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Em cứ mặc chị đi, đừng để ý đến chuyện của chị nữa. Chị lớn rồi, chị biết mình đã làm gì mà. Chị Hồng đã nói như vậy, tôi cũng chịu thua không biết nói gì thêm nữa. Thôi thì tùy chị vậy, miễn sao chị thấy dễ chịu là được. Sắp xếp dọn dẹp đồ đạc cho chị Hồng xong, tôi sai chào dì Tư với ông Năm rồi ra về. Bà nãy tôi cũng có thừa bác gái, nhưng bà ấy có vẻ lơ đi, không muốn nghe. Hết cách, chuyện gì chứ chuyện này, miên cưỡng lại càng không thể được. Tôi bước ra đến sân thì thấy cô Phi Lan đi vào. Thấy tôi, cô ấy khẽ cười, nụ cười xã giao. Mùa, cô tới thăm chị Hồng à? Chị Hồng ngủ rồi nên tôi về, cô đến chơi với bác gái hả cô Lan? Phi Lan cười nhẹ. Cứ cách vài ngày tôi lại sang đây chơi với dì Hằng. Chuyện của cô tôi có nghe dì nói, cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn cô nha, cô Lan. Phi Lan lại cười, nụ cười lần này có chút xa cách. Không có gì, là chỗ quen biết nên tôi hỏi thăm cô một chút. Thấy cô vẫn còn tươi tắn như thế này là biết cô không sao rồi. Dừng một chút, cô ấy lại nhàn nhạt cất giọng. Nhưng mà mùa này tôi thấy cô có hơi cố chấp đấy. Cô biết dì Hằng không đồng ý, vậy sao cô vẫn cứ lao vào vậy? Cô không nghĩ là cô và anh Lãnh không được à? Mắt khẽ híp lại, tôi hỏi. Ý cô là gì? Phi Lan khẽ cười. Tôi không có ý gì, chỉ là tôi thấy cô hơi cố chấp mà thôi. Cho cô biết chuyện Ai Lãnh là cháu đích tôn nhà họ Quý, chưa nói đến dì Hằng, ngay cả ông Năm cũng không chắc cho cô đến được với Ai Lãnh. Người lớn đã không tá thành, cô hà cớ gì phải làm khó cho bọn họ, làm khó luôn cả cô vậy. Tôi nhìn cô ấy, càng nhìn càng thấy không vừa mắt chút nào. Phi La này cũng không đơn giản nhỉ. Cô nói nhiều với tôi như vậy, đây là đang chơi thuyết âm mưu với tôi à? Phi Lan cười nhạt. Tôi cần gì thuyết âm mưu với cô, tôi chỉ đang nói lên sự thật mà thôi. Thấy cô làm chuyện vô ích, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một chút đó mà. Tôi khẽ cười, thẳng thắn nói. Tôi có làm chuyện vô ích hay không thì tự tôi biết. Mà nếu tôi làm chuyện vô ích thì cả Ai Lãnh và tôi đều như cô nói, chứ không phải chỉ riêng mình tôi. Mà tôi nghĩ cả cô và Phi Uyển đều biết tính của Ai Lãnh. Nếu là chuyện không chắc chắn thì anh ấy nhất định không đâm đầu vào làm. Phi Lan bước tới gần tôi, hai tay cô ấy khoanh trước ngực, giọng rẻ bỉu. Đó gọi là tự sát vì tình yêu, người thông minh đến mấy, yêu vào cũng ngu mà thôi. Quý Lãnh không ngu, anh ấy là đang nắm chắc phần thắng mới mạnh dạn làm như vậy đó chứ. Phi Lan cho mày, cô ấy lại nói. Cô tự tin đến vậy hả mùa? Tôi tin vào Quý Lãnh thôi, chứ tôi có gì để mà thể hiện sự tự tin với cô. Chỉ là tôi thật không hiểu tại sao cô phải nói với tôi những chuyện này. Cô đang chất vấn tôi thay cho cô Phi Uyển sao? Phi Lan cười trừ. Phi Uyển là Phi Uyển, sao tôi lại đi chất vấn thay chị ấy làm gì? Khoan đã, điều bộ này của Phi Lan nếu không phải chất vấn giúp cho Phi Uyển, vậy thì... Mà tôi xoẹt qua một tiếng ngạc nhiên, Phi Lan dường như cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì. Cô ấy nhoẻn môi cười, nụ cười hết sức giả dối. Phi Uyển không làm được thì cứ để tôi làm. Dầu cả của nhà họ Quý, tôi không nghĩ sẽ đến lượt cô đâu. Dứt câu, Phi Lan liền quay người đi thẳng vào trong với tư thế hiền ngang đắc thắng. Quái thai thật sự, dầu cả nhà họ Quý có cái quái gì mà nhiều mẹ đâm đầu ham hô dữ không biết nữa. Chiều hôm ấy, lúc cậu ba sang nhà tôi chơi, tôi có chút không vui, mặt mày hầm hầm, nói năng cẩu lốc. Phải cha tôi mà không báo tôi, cha tôi đuổi cổ Quý Lãnh về luôn rồi. Cậu ba cười theo sau lưng tôi hỏi dò, tôi nhìn cái mặt ngông nghếch vô tội của cậu, từ từ tức giận cũng chỉnh xuống hết. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ba cũng đâu có lỗi gì đâu, thôi thì tạm bỏ qua cho cậu vậy. Mùa, anh có làm gì đâu? Tôi lườm huýt cậu. Thì em cũng có nói anh làm gì đâu. Mặt cậu ba nghề ra. Vậy sao em đuổi anh về? Tới đây tôi kìm hết nổi, liền quay sang chất vấn cậu. Em hỏi anh, sao Phi Lan lại khiêu khích em? Cậu ba ngạc nhiên nhìn tôi. Khiêu khích em? Ừ, Em gái mưa của anh khiêu khích em. Cô ấy nói dâu cả nhà họ Quý không đến lượt em tranh. Thật? Tôi nhếch môi. Em nói xạo với anh à? Để anh đi tìm cô ta hỏi cho rõ. Thế cậu định đi, tôi liền kéo tay cậu giữ lại. Tôi nói gấp. Anh hỏi làm gì? Anh đù đù như vậy chỉ làm căng mọi chuyện lên thôi. Bây giờ em hỏi anh, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Cậu bà ngập ngừng khó nói. Thì tôi ủy hiếp. Bây giờ anh nói không, anh không nói thì anh đi về đi. Đi về liền đi. Để anh nói. Vậy nói, nhanh. Cậu bà cho mày, giọng bận đa dĩ. Mẹ anh, bà ấy muốn anh lấy Phi Lan. Tôi biết trước sẽ là như vậy rồi. Nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, lòng tôi vẫn có chút sổ dĩ buồn buồn. Ông Năm có nói gì không? Cậu lắc đầu. Ông nội chưa biết, mẹ anh vẫn chưa nói. Tôi im lặng vài giây rồi lại thở dài buồn bã nói. Sao hết em này tới em khác vậy hả cậu ba? Đến khi nào mới thôi cái điều khúc này đây hả? Cậu ba xoa xoa đầu tôi, sợ cậu kiên định lắm. Đối với anh là bình thường, anh chỉ sợ em chịu không được. Thật phận của anh không giống người ta, tội cho em phải chịu thiệt thòi rồi. Tôi mỉm môi, lý nhí nói. Chỉ cần anh không lấy người khác, em nhất định không thấy buồn. Cậu ba cười dịu. Sẽ không có chuyện đó, em yên tâm. Nếu không tin anh với em đi đăng ký kết hôn, chơi không? Tôi cúi mặt, bè lẽ trả lời. Ai thèm lấy anh mà đi đăng ký kết hôn, anh đi về đi, về sớm đi, để cha con em còn ngủ. Tôi vừa nói vừa đuổi, một hồi dây dưa rủ rằng cuối cùng cậu cũng chịu đi. Éo ôi, hỏi là hỏi vậy thôi, chứ tôi tin cậu mà. Cô Phi Uyển còn không có cửa, thì cô Lan đã là gì? Sáng ngày hôm sau, mà trời vừa mới lú, tôi còn đang ngủ trong chăn, thì cha tôi chạy vào khều khều lai lai tôi dậy. Giọng ông gấp gáp. Mùa, dậy, dậy, thằng Lãnh nó đợi con kìa. Tôi mới ngủ, lo ngớ rửa màn trèo ra. Sáng sớm mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, tôi ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu ba Bảnh Tòn đang đứng trước mặt. Chuyện gì vậy? Em nhớ đâu có hẹn với anh đâu. Cậu ba nắm chặt tay tôi, cậu kể sát tay tôi, giọng cậu hớn hở. Nhỏ nhỏ thôi, em vào trong rửa mặt đánh răng đi, nhớ lấy chứng minh nhân dân với cả sổ hộ khẩu nữa. Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu. Để làm gì? Cậu ba cười tươi rói, giọng ngọn lịp. Đi, anh với em đi đăng ký kết hôn. Bữa nay ngày đẹp, đi nhanh. Vừa ra khỏi cổng ủy ban phường, tôi vẫn còn ngơ ngác không tin là mình vừa mới đi đăng ký kết hôn ra. Tôi quay sang nhìn cậu ba, cậu lúc này đang ngắm nghía dưới đăng ký kết hôn, rồi cười tủm tỉm một mình. Tôi kéo kéo tay cậu, khẽ hỏi. Bây giờ mình làm gì nữa hả anh? Cậu ba cất giấy đăng ký kết hôn vào túi bao lớn, cậu cười nói. Thì cứ bình thường đi, đợi ngày kết hôn. Tôi trổ mắt. Đám cưới hả anh? Cậu ba cười tươi rói. Ừ, cưới, phải cưới chứ. Danh chính ngôn thuận phải làm rể của cha em chứ. Nghe cậu nói, trong lòng tôi vừa mừng vừa lo, tôi khẽ hỏi. Nhưng mà bác gái có đồng ý không? Cậu ba nắm lấy tay tôi kéo tôi đi, vừa đi cậu vừa nói. Mẹ không đồng ý cũng được, chỉ cần ông nội đồng ý là được. Ý anh là ông nội cho phép bọn mình? Anh không chắc, nhưng cứ liều một lần vậy. Nếu được thì có vợ, mà không được thì cũng có vợ. Tôi bĩu môi. Anh nói chuyện huề vốn quá. Biết cha em đã chịu cả em cho anh chưa? Ấn tôi ngồi vào trong xe, cậu nói đầy tự tin. Cha em không chịu gả thì anh chỉ còn cách ở lì nhà em. Ở tới khi nào cha em chịu gả em cho em thì thôi. Với lại bây giờ trên pháp luật thì em đã là vợ của anh rồi. Nếu cha em cứ không chịu, anh chỉ còn cách là bắt vợ anh về trước rồi xin phép sao vậy? Tôi chừng mắt nhìn cậu. Cha em từng nói với anh là anh không được làm liều đâu đấy. Thì anh có làm liều đâu, con gái của cha vẫn còn nguyên tem nguyên kiện đây mà. Cái tên này sao có thể ăn nói cản rỡ như vậy chứ hả? Thấy tôi liếc mắt, cậu liền đóng cửa xe lại rồi vòng sang bên kia để vào xe. Nhìn cái điệu bộ vừa đi vừa cười như kiểu à bố mày lừa được mày rồi, là tôi lại thấy hoang mang trong lòng. Làm sao vậy nhỉ? Sao khi sáng tôi lại ngu ngơ nghe lời cậu đi đăng ký kết hôn vậy trời? Rồi bây giờ thế nào nữa đây? Tôi nói về cha tôi kiểu gì đây trời? Thế tôi cứ im lặng không nói gì. Cậu bà cuối cùng cũng ngưng cười. Cậu dịu giọng trấn an tôi. Em đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn hết mà. Tôi khẩy khẩy